Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Lý Du có chút mơ hồ, nhưng không hiểu sao trong đầu lại bỗng dưng liên kết với những giấc mơ trước đây anh từng mơ thấy cảnh tượng tương tự. Tuy nhiên, lúc này Lý Du không hề nhận ra mình đang mơ, mà hoàn toàn không có cảm giác bất thường. Anh cứ nghĩ đó là một phần ký ức của mình. Với những ký ức trước đó, Lý Du nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Thạch Đạt Khai, Thạch Giám Đương, vị Dực Vương nổi tiếng trong Thái Bình Thiên Quốc. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, Lý Du lại không nhớ được gì, chỉ biết người này gọi mình là Bác Kim Huynh. Có vẻ như thân phận của mình không hề thấp, nếu không thì không thể để cho Dực Vương Thạch Đạt Khai gọi mình là huynh trưởng với giọng nói đầy tôn kính như vậy. Trong giấc mơ, Thạch Đạt Khai đã nhận lời đề xuất của mình, sau đó dẫn quân rời khỏi Thiên Kinh, bắt đầu chiến đấu khắp nơi. Nhưng khi trong mơ chứng kiến những cảnh tượng này, Lý Du cố gắng nói cho Thạch Đạt Khai biết những chuyện đã xảy ra sau này, cố gắng nhắc nhở ông đừng bao giờ đi qua sông Đại Độ, nếu không thì quân đội sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên, đến lúc này, Lý Du mới nhận ra rằng, dường như mình không thể nói gì cả. Lúc này, Lý Du không hài lòng, tại sao cảm giác như mình đang nói chuyện, nhưng lại không thể nói ra những gì mình thực sự muốn nói, trong khi những điều đã xảy ra trước đây lại nói ra quá dễ dàng. Anh không kìm được, giận dữ hét lên một tiếng. Vì sao? Nhưng ngay sau khi hét lên, Lý Du cảm thấy cảnh tượng lập tức vỡ vụn, tất cả hình ảnh đều tan nát, rồi lại kết hợp lại, và cảnh vật đột ngột thay đổi. Lần này, cảnh vật cuối cùng cũng trở lại bình thường một chút, bởi vì nó đã trở về thời hiện đại. Tuy nhiên, Lý Du rất nhanh nhận ra, mặc dù cảnh vật có vẻ đã hơi bình thường lại, nhưng những gì đang xảy ra lại không bình thường chút nào. Trong cảnh tượng, Lý Du đang cầm một tờ báo, nhìn chằm chằm với ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm nói gì đó, từ khẩu hình có vẻ như đang đọc một con số, giống như bị một cú sốc cực lớn, hoặc là vui mừng hoặc buồn bã đến mức mặt mày ngớ ngẩn. Thấy cảnh tượng này, Lý Du không khỏi mừng thầm, chắc chắn anh đã trúng xổ số rồi, nếu không thì làm sao lại có biểu cảm ngớ ngẩn thế này khi nhìn vào con số trên báo. Nhưng ngay sau đó, Lý Du nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình. Vì cảnh tượng đột ngột kéo xa ra, Lý Du nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Sau khi nhìn tờ báo, anh liền nhanh chóng trèo xuống giường, nhảy qua tường chạy trốn. Phía sau có vài người đuổi theo, còn cầm S-U-N-G-B-A-N cảnh cáo. Cuối cùng, họ thậm chí còn B-A-N vào vị trí của Lý Du. Chết tiệt, cảnh tượng này quá chân thực. Cảm giác nóng bỏng khi viên đạn bay sát qua đầu khiến Lý Du cảm thấy như linh hồn bay ra ngoài. Anh không tự chủ được mà thốt lên một tiếng, cả người từ thạch sinh bật dậy. Cách chương.